Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 244, phản gia Konoha. 6. Tất cả mọi người sợ ngây người, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Colossus cư nhiên dùng huyết nhục chi khu bàn tay ngạnh hám bọn họ binh khí, ám khí, mà không có phát sinh tiên huyết văng khắp nơi tình cảnh. Cái này đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm trù. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Hắn dĩ nhiên lấy một con nhục trưởng chặn ta liêm đao. Một gã, căn, thành viên ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nháy một cái nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong tay xuất hiện một cái cự đại, lỗ thủng. Liêm đao, vô cùng kinh hãi nói. Ta, Suriki bị hắn một cái tát đánh bay, mà tay hắn lại bình yên vô sự. Một cái khác, căn, thành viên cũng lẩm bẩm nói. Hắn nhìn Colossus ánh mắt, giống như là gặp ma, tràn đầy sợ hãi. Cái này cái trên thế giới làm sao lại có nhục thân chi lực người đáng sợ như vậy? Mặc dù là Iwagakurei đem thân thể ngạnh hóa thuật tu luyện đến mức tận cùng thượng nhẫn, cũng không khả năng ủng có đáng sợ như vậy khí lực. Ngoặc kép chấm chấm, Colossus võ đạo tâm pháp, cùng với thuần túy nhất thể tu thuật, lần đầu tiên bày ra ở cái này cái thế giới mặt người trước, liền dẫn phát rồi bọn họ sợ hãi vô ngần. Đây là một loại mới tinh hệ thống tu luyện, hoàn toàn bất đồng với ninja thế giới ninja. Nó không cần nhẫn thuật, càng không cần ảo thuật, còn bằng vào đơn giản nhất, nguyên thủy nhất thể thuật, có thể tan biến tất cả. Nó nhục thân chi lực không gì sánh được mạnh mẽ, phổ thông việc binh đao kiếm kích khó làm thương tổn, khủng bố vô biên. Giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi Konoha thôn. Mitokado Homura giống to, nhất định phải đưa hắn giết chết. Nếu không, chúng ta Konoha thôn sẽ nhất định sẽ mai táng ở trong tay của người này. Yêu thế tên Koharu cũng gầm lớn. Nhưng mà, Colossus, thần hành bách biến, bộ pháp thật sự là quá mức thần diệu. Dưới chân hắn bước chân như mộng tự huyễn, chợt trước chợt phía sau, chợt trái chợt phải, thân pháp hay đến hào điên, ở các loại binh khí cùng ám khí trong bay lượn, tránh khỏi tuyệt đại đa số công kích. Cái loại cảm giác này giống như là ở trên mũi đao khởi vũ giống nhau, như tại địa ngục trước cửa tản bộ một dạng, yêu nhã ghé qua với đường danh sinh tử, khiến người ta chấn động. Colossus tay phải thiết côn chặn cổ giới một đòn mãnh liệt, tay trái thì bằng vào cực kỳ cường hãn nhục thân chi lực chặn bảy người vây công. Xác thực có thể nói là một cái kỳ tích. Nếu như thay đổi khác một người, mặc dù là Maito Gai đi tới nơi này, cũng không khả năng làm Vezerto Tây tốt hơn. Soát, Colossus giống như một đầu hung mãnh hùng sư giống nhau, một cái bước ra từ trong vòng vây lao tới. Ngươi trốn không thoát đâu, đi tìm chết. Che ở Colossus trước mặt một cái, căn đại tiếng giống giận. Thế nhưng đáng tiếc là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một cây thiết côn liền ngăn trong tay hắn phi tiêu, trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn. Phốc phốc, thiết côn trực tiếp đem sỏ xuyên qua. Màu bạc trắng thiết côn từ cổ họng đâm vào, sau đó từ hắn gáy xuyên ra, tiên huyết tích chảy, thoạt nhìn phá lệ huyết tinh, sắc bén, tàn nhẫn, quả quyết vô tình. Kiếp trước Colossus triệt để giác tỉnh, tuy là thực lực còn xa xa chưa từng khôi phục, nhưng tính tình của hắn cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Giờ này khắc này, hắn giống như là một cái tắm máu tu la giống nhau. Con người băng lãnh tái qua lãnh điện, chỗ đi qua, khiến người sợ run lên. Lạc tương đương, Colossus đem vật cầm trong tay thiết côn dùng sức hướng về phía trước khơi một cái. Đem tên kia, căn, đầu vén lên, tiền huyết vọt lên tới rất cao. Cái kia người trong ánh mắt mang theo cực độ không cam lòng. Mâu quang tan rã, ngửa mặt lên trời ngã xuống trong vũng máu. Lẫn nhau chết đi, ân hồng tiên huyết đang chảy xuôi. Mùi máu tươi xông vào mũi. Hoa hoa lạp lạp, như vậy một màn, triệt để chấn nhiếp người khác. Bọn họ tất cả đều liều mạng hướng về phía sau thối lui. Ngoại trừ cổ giới ở ngoài, lại không ai dám ở tiến lên. Cái này mới bay lớn một hồi, đã trước sau có bốn người chết ở Colossus trong tay. Đơn giản là đang khiêu chiến bọn họ tiếp thu năng lực cực hạn a. Phải biết rằng, bốn người kia cũng không phải cái gì tùy ý có thể thấy được. Gầy yếu không chịu nổi hạ nhẫn, bọn họ toàn bộ đều là căn tinh anh, yếu nhất cũng có tinh anh trung nhẫn thực lực, nhưng là bọn họ tuy nhiên cũng bị Colossus giống như chém dưa thái rau giống nhau đánh chết. Vô cùng dễ dàng, mặc dù là một gã ảnh cấp cường giả, cũng không khả năng như vậy buông lỏng làm được a. Đây là một cái danh chính ngôn thuận tiểu quái vật. Nếu như ta Hyuga nhất tộc đạt được hắn cường hãn thể chất bí mật, tuyệt đối sẽ nhảy mà trở thành Konoha. Không phải, sẽ trở thành toàn bộ ninja thế giới bộ tộc mạnh mẽ nhất. Hyuga Hayashi lẩm bẩm nói. Hắn nhìn phía Colossus trong ánh mắt, ngoại trừ không rõ kiêng kỵ ở ngoài, còn có nồng nặc biến hóa không đi tham lam. Trên người hắn nhất định ẩn tàng rồi kinh thiên đại bí mật. Giả sử nếu chúng ta đạt được bí mật của hắn, chúng ta Konoha thôn mặc dù là thống cả một cái ninja thế giới cũng không phải là không thể. Mitokado Homura lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đạt được trên người hắn tất cả bí mật, sau đó đưa hắn giết chết. Đây mới là đối đại hắn sáng suốt nhất phương thức. Yêu tế tên Koharu nhỏ giọng nói, mọi người lui ra phía sau, bất kỳ người nào đều không cho sẽ cùng hắn đánh cận chiến. Toàn bộ dùng nhẫn thuật tiến hành công kích. Chợt, nàng đột nhiên tử đánh ta can điều. Lớn tiếng ra lệnh, xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, cổ giới liên tục đối với Colossus phát động bén nhọn thế tiến công. Cổ giới dù sao cũng là chuẩn ảnh cấp cường giả. Hơn nữa kiếm pháp cực kỳ cao siêu. Mặc dù là Colossus cũng không khỏi không tập trung tinh lực tiến hành ứng đối. Mà những người khác thì thừa cơ hội này, toàn bộ thối lui đến 20 mét ở ngoài, đem Colossus cùng cổ giới hai người vây vào giữa. Ngươi có thể cuốn lấy ta, nhưng ngươi cũng biết giống như ta lọt vào bọn họ nhẫn thuật công kích. Colossus vừa cùng cổ giới chiến đấu kịch liệt, một bên lạnh lùng nói, vì Konoha thôn, hy sinh như ta vậy một cái lão già khọm thì như thế nào? Cổ giới trên mặt lộ ra một loại thản nhiên nụ cười. Nói rằng, người cái này cái người thanh niên thật là đáng sợ. Ở nơi này tuổi tác liền có chuẩn ảnh cấp thực lực. Sau này lớn lên, không nói vô địch thiên hạ cũng không kém là bao nhiêu. Nếu để cho ta trốn ra Konoha, tương lai Konoha nhất định sẽ hủy diệt ở trong tay của ngươi. Vì thôn này, ta nguyện ý trả giá ta cái mạng già này. Ngươi, Colossus sắc mặt hơi đổi một chút. Giả sử cổ giới thực sự cất cùng hắn đồng quy vu tận tâm tư, liều mạng cuốn lấy hắn, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.